Chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Đức Bằng tỏ ra không hài lòng về cặp ông cháu không mời mà đến này. Đặc biệt là Diêu Mộc Nhã nghe thấy lời ông già nói. Cảm giác thật kinh tởm như ăn phải ruồi. Ý ông ta là gì khi không kết hôn? Cái gì mà không kết hôn? Cái gì mà gọi cô ấy là bà cô già? Diêu Đức Bằng nói, ông Tổng Vương, cơn gió nào đã đưa ông đến đây? Ông tìm thấy tôi ở đây sao? Không phải ông bị kẹt ở Trung Hải và bị đuổi ra ngoài hay sao? Hóa ra người này tên là Vương Bác, có mối quan hệ sâu sắc với Diêu Đức Bằng. Cả hai người đều thờ phụng cùng một bác sĩ nổi tiếng. Họ có quan hệ như anh em trai. Diêu Đức Bằng lớn hơn Vương Bác và là đàn anh. Tuy nhiên, người như Vương Bác lại không quan tâm đờ đến việc hành nghề y, thứ ông ta thích là tiền. Lúc trước dưới danh nghĩa sư phụ của mình, ông ta đi khắp nơi lừa gạt vô tội và cuối cùng bị sư phụ đuổi, không còn công nhận là học trò nữa. Nhưng người này vẫn có chút đầu óc kiếm tiền, biết mình không thể trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Vì vậy, ông ta đã mở một phòng khám sức khỏe, quảng cáo những cách tắm theo cách ngâm mình từ thời xưa để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Đáng ngạc nhiên, sự nghiệp của ông ta đã khởi sắc vô cùng thuận lợi. Các chuỗi phòng khám đã được mở ra sang các tỉnh thành khác. Nhưng Diêu Đức Bằng biết rất rõ bồn tắm cổ của ông ta là gì. Tuy rằng tất cả đều không phải là lừa đảo, nhưng tên quảng cáo cũng không phải sự thật. Tất cả đều là giả dối và phóng đại. Hơn nữa giá cả vẫn đắt đỏ. Và người cháu trai của ông ta, tên là Vương Chí Thành, là một sinh viên y khoa đã có kinh nghiệm, trở về sau khi tốt nghiệp một trường y khoa nổi tiếng của nước ngoài. Vương Chí Thành đã nhìn thấy Diêu Mộc Nhã và khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã in sâu trong tâm trí anh ta. Anh ta không biết đã bao nhiêu lần đã mơ về cô ấy hàng đêm. Nhớ về hình bóng của Diêu Mộc Nhã, đạt được đỉnh cao của cuộc sống. Đặc biệt, những đặc điểm riêng biệt của cô ấy khiến cả người anh ta nóng bừng lên mỗi khi nghĩ đến. Được copy tại Trung Chu Yên, Việt Nam. Lúc này, nhìn thấy Lâm Dương, một thanh niên xa lạ, đang dâng Phật Ngọc cho bà cụ. Anh ta lập tức không vui, ánh mắt lạnh lùng mà tràn đầy lòng thù địch ganh ghét. Vương Bắc khịt mũi, ông Diêu, đừng nói với tôi ông bắt đầu bị lãng tai rồi đấy. Tôi nói, tôi đến đây là gửi cháu rể cho nhà ông. Tương lai Mộc Nhã sẽ là cháu dâu nhà họ Vương tôi. Diêu Mộc Nhã không nhịn được nữa. Nói, nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Vương Bắc ngạc nhiên nói. Cháu trai ông là sinh viên chính quy bằng thạc sĩ y khoa của trường Ivy League danh tiếng. Thằng bé có tiền đồ sán lạn, một tương lai đầy hứa hẹn. Với sự giàu có của gia đình họ Vương, ông hứa sẽ cho cháu một cuộc sống không phải lo nghĩ. Hơn nữa, cháu cũng tầm tuổi này rồi mà không chịu lấy chồng, còn từ chối lời ông sao? Hay cháu vẫn muốn làm một bà cô già? Diêu Đức Bằng nói, các người đến muộn rồi. Mộc Nhã cháu gái tôi đã có người nó chọn rồi. Cậu Lâm Dương này chính là cháu rể của tôi. Cái gì cơ? Khi sự phỏng đoán trở thành sự thật, Vương Chí Thành từ lòng đầy khao khát đã chuyển sang vô cùng tức giận. Thực sự là không hợp lý khi lấy một người đàn ông khác. Em làm vợ anh, được chứ? Vẻ mặt của Lâm Dương vô cùng ngạc nhiên. Anh và Diêu Mộc Nhã nhìn nhau. Diêu Mộc Nhã cúi người nhẹ xoa cánh tay vài cái. Trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Lâm Dương bất lực mỉm cười và khẽ gật đầu. Đây là lời chấp thuận tạm thời mạo danh chồng của Diêu Mộc Nhã. Không ngờ Vương Bác lại trực tiếp chửi bới. Ông Diêu, ông làm sao vậy? Cháu gái của ông đã kết hôn hay chưa? Chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Cô ấy thật sự sắp kết hôn. Những người như ông Cốc, chẳng lẽ không được nhận thiệp mời sao? Được rồi, ông đừng để sự mù quáng che mờ tâm trí. Thế nào, ông vẫn cho rằng cháu trai của tôi không xứng với cháu gái của ông ư? Cách Trương